Chương 277, Chiến vị ương. Chương 277, Chiến vị ương gờ tờ, chủ tướng, không tốt, mấy chục dặm ngoại cảm thấy Nam Nguyên Hoàng Triều viện binh mọi người ở đây xa vào tại đấu pháp sao động thời gian, một người thám tử nhỏ giọng đi vào Lương Viễn bên hai. Lưới mời mọi người siêu tắc nhìn nhất toàn đổi mới nhanh nhất tiểu thuyết Lương Viễn nghe vậy thật sâu hút một hơi, nhìn kia rộng mấy chục trượng đại hà, trong đôi mắt lóe ra từng điểm kim quang. Các huynh đệ, theo ta giết lúc này chính là quyết định vận mệnh thời khắc mấu chốt, nếu là có thể vọt qua bờ bên kia, tiêu diệt Đại Yến Hoàng Triều quân đội, vậy thì hết thể đều bỏ qua, nếu là bị ngăn ở đây lên, chờ đợi đối phương hai mặt giáp công, kia thật đúng là thượng thiên không đường, xuống đất không cửa, đại thắng quân đội chắc chắn thất bại. Giết Lý Vân Huy đi trước làm gương, xuất lĩnh chúng quân sĩ hướng bờ bên kia xung phong liều chết mà đi. Chúng tướng sĩ bày trận, cho ta ngăn cản, tuyệt đối không thể lui về phía sau một bước. Hoàng Phổ Kỳ đứng ở đê bên cạnh, chỉ huy binh lính bài binh bố trận. Chết đi cho ta! Hàn thủy giữa sông đột nhiên dâng lên vô số băng truy, phảng phất là mưa to giống như vậy, hướng đại thắng quân đội đánh tới. Giống một tiếng cự long giống giận, từng đạo tường băng chắn đê hai bên. Hàn thủy hà thần, có bản lĩnh đi ra cùng bổn tọa quyết chiến sinh tử. Thanh âm cuồn cuộn như sấm, Hàn thủy hà chấn động không ngớt. Âm thầm Hàn thủy hà thần kiêng kỵ nhìn kia cự đại long thân, trong mắt lóe ra một vẻ sợ hãi. Bổn tọa lại không phải người ngu, rõ ràng đấu không lại ngươi, nhưng vì sao muốn đi ra ngoài cùng ngươi quyết chiến sinh tử? Hàn thủy hà thần đang thầm nhủ trong lòng không ngừng. Giết Lý Vân Huy khi trước cùng đại yến binh lính đối đầu, trong tay một cây đại đao bổ ngang dựng thẳng chém, dũng không mà khi. Nhưng đối với mặt đại yến binh lính toàn bộ đều là cầm trong tay trường mâu, một làn sóng rồi lại một làn sóng trường mâu đâm ra, đại thắng căn bản là không có biện pháp tiếp cận bờ biển. Bán tên Hoàng Phổ Kỳ ra lệnh một tiếng, thiện rơi như mưa. Đánh trả trận doanh phía sau Lương Viễn đạo. Song phương tên bay tứ tung, ngươi tới ta đi, nhất thời giao cùng một chỗ. Diệu Tú, tu chớ có càn rỡ, bổn tọa hội ngươi một hồi. Bích Thủy đạo nhân phi thân mà ra, nhìn Hàn thủy hà hạ vốn lượn vặn vẹo thân ảnh. Đống nhiên bắn ra từng đạo hàn quang. Ông băng phách thần quang bắn ra, Hàn thủy lập tức bị đông cứng thanh toán. Băng phong, đem đây cự long băng phong đang đáy sông Bích Thủy đạo nhân trên không trung hô to. Ngay sau đó, Hàn thủy hà phát sinh một trận vi diệu ba động, một cỗ cực hàn lực lượng chảy qua dòng nước, tháng 6 ngưng băng, Hàn thủy hà lưu lập tức bị đông cứng chết. Kia vốn lượn cự long cũng thành đóng băng. Bích Thủy đạo nhân trong tay xuất hiện một thanh pháp kiếm, ha ha ha, lão tử hôm nay muốn đổ long. Nói, đã thấy Bích Thủy đạo nhân trong tay pháp kiếm hóa thành một đạo thủy quang, hướng Hàn thủy hà nội kia đóng băng lại hắc ảnh chém tới. Giang giác, vô số băng tiết bắn ra bốn phía mà ra, ngay sau đó đã thấy một con giả thiên cự trảo, từ hàn băng bên trong phá phong mà ra, hướng kia bay vụt xuống Bích Thủy đạo nhân chụp tới. Long trảo đủ lớn đến bằng gian phòng, hàn quang lóe ra, hỗn độn chi khí tràn ngập, hình như muốn một chảo đem Bích Thủy đạo nhân bắt thành thịt nát. Chết đi! Bích Thủy đạo nhân đem băng phách thần quang quán chú đến pháp kiếm bên trong, ngay sau đó đã thấy một cỗ cực hàn chi khí từ pháp kiếm bên trong bắn ra. Không khí rõ ràng trong nháy mắt này đình chỉ lưu động. Băng phách thần quang không hổ là thiên hạ này lợi hại nhất thần thông, rõ ràng có uy năng như thế. Giang giác, pháp kiếm cùng long chảo va chạm, ngay sau đó một đạo hàn lưu cực nhanh bao trùm long chảo, kia long chảo đình chỉ đi tới, bị hàn lưu băng phong ở trong không khí. Trên pháp kiếm tốc độ không giảm mảy may, nhất kiếm chém ở long chảo phía trên, lại chỉ nghe được một trận kim thiết cùng xuất hiện thanh âm quanh quẩn ở trên hư không. Thật lâu không dứt. Kia long chảo quả thực chắc chắn, pháp kiếm chém vào long chảo phía trên, rõ ràng lập tức bị bắn ngược về, long chảo không có chút nào tổn thương. Ken ka ka. Từng đợt dày đặc băng nứt ra chi âm vang lên, ngay sau đó long chảo mạnh mẽ run run, vô số hàn băng vang khắp nơi. Bích Thủy đạo nhân gà mờ băng phách thần quang căn bản là không làm gì được Ngọc Độc Tú. Kia long chảo trên không trung như là đập con rồi giống như vậy, hướng Bích Thủy đạo nhân vỗ tới. Xoát xoát xoát, ngay sau đó vô số hàn băng từ trong sông chuyển ra, hóa thành một đạo đạo hàn băng chi kiếm, trên không trung bắn trụm, muốn đem 5 con long chỉ bổ xuống. Kia long chỉ trên không trung nhẹ nhàng cong ngón tay búng một cái, một cỗ kỳ dị dập dờn đồng bền truyền vang mở ra. Cuốn phong vào lúc này bắt đầu khởi động, từng tia tiên thiên thần phong lôi cuốn huyền ảo lực lượng, lập tức hiệu lệnh thiên hạ vô số thần phong, tiên thiên vừa ra ai cùng so tài. Từng tia tiên thiên thần phong đưa tới lớn hơn nữa cuốn phong, trong phạm vi mấy chục dặm phi xa tẩu thạch. Tổ long thượng cổ thời gian, khai thiên chi sơ đi thế gian, một mặt tạo hóa, một mặt hủy diệt, tiên thiên lực lượng vờn quanh không dứt. Ngọc Độc Tú đang hóa ra tổ long chi khu mới bắt đầu thời gian, cũng đã nắm giữ hô phong hoán vũ, đây phong chính là tiên thiên phong, vũ chính là tiên thiên thần thủy. Phong cũng tốt, vũ cũng thế, đều là tiên thiên chi vật, mặc dù bởi vì thực lực quan hệ, chỉ có như vậy từng tia, nhưng cũng là trí cao vô thượng đồ vật, tiên thiên địa mà sinh, uy lực vô cùng, có thể pháp thiên địa. Ngọc Độc Tú triệu hồi đây phong, chính là tiên thiên tán phách thần phong, bất luận ngươi là phương nào đại năng, chỉ cần bị đây một luồng tiên thiên thần phong phê tờ, chính là hồn phách lập tức tan hết, khí tuyệt mà chết kết cục. Đây tiên thiên thần thông chính là Ngọc Độc Tú ép đáy hòm thủ đoạn, nếu không lúc này thực đang không có cách nào ứng phó đây hai cái khó chơi ra hỏa, Ngọc Độc Tú tuyệt đối sẽ không xuất ra. Phương viên mấy chục dặm bị cuồng phong treo không mở mắt ra được, kia cầu thượng binh lính lung lay sắp đổ, ngã trái ngã phải không ra hình thù gì. Đối diện đại yến binh lính cũng không dễ chịu, đây cuồng phong thổi bay vô số cắt đá lệnh nhân mắt mở không ra. Cẩn thận một cỗ chí mạng nguy cơ truyền đến, cảm giác được Ngọc Độc Tú kia một cây long chảo phía trên có đại khinh khủng, đại nguy cơ, Hàn Thủy Hà Thần cao giọng quát. Đây Hàn Thủy Hà Thần chính là đất trời sinh ra, đối với nguy cơ, sâu xa thăm thẳm việc có không hiểu cảm ứng. Bích Thủy đạo nhân lúc này trên không trung đã bị đây cuồng phong thổi trúng mê phương hướng, trận không thể mắt, kia Hàn Thủy Hà Thần gầm rú cũng bị cuồng phong thổi tan trên không trung. Nếu là đạo hải thú lại này, hoặc là băng phách trong người, kia Bích Thủy đạo nhân có thể còn có mạng sống cơ hội, nhưng đáng tiếc này hai vật đều bị Ngọc Độc Tú thu, nếu không có chuyện ngoài ý muốn Bích Thủy đạo nhân tất nhiên chết tại đây nhất chỉ phía dưới. Lại nói kia Nam Nguyên Hoàng Triều một đường hành quân gấp, cho đến Hàn Thủy Hà mấy chục dặm bên ngoài, lại nghe được một tiếng ẩn chứa uy nghiêm giống to. Đây giống lên một tiếng trung uy nghiêm rất đậm, thiên địa tựa hồ cũng tại đây giống lên một tiếng trung yên tĩnh lại. Y Dị Xuyên lúc này bỗng nhiên mở hai mắt ra, như thế gầm rú, chớ không phải là có thiên địa thần thú ở đây. Mấy người còn lại đều là ánh mắt trừng lớn, trong đôi mắt lóe ra vẻ kinh ngạc, thiên địa thần thú có đại thần thông, thân này khu cũng toàn bộ là bảo, có đủ loại diệu dụng, làm cho lòng người động không ngừng. Nếu có thể đoạt được thiên địa thần thú tinh huyết, sư huynh nhưng thật ra có thể kéo dài một đoạn thọ mệnh. Đầu ưng lên tiếng nói. Thiên địa thần thú, chính là thiên địa mà, trong thiên địa độc nhất vô nhị tồn tại, chính là đất trời sinh ra mà thành. Giống như là Ngọc Độc Tú đạo hải thú, chân chân chính chính thượng cổ thần thú, thiên thượng địa hạ chỉ cái này một con, có thể thấy được kia Bích Thủy đạo nhân thật lớn cơ duyên, chẳng những thiên địa thần thú, mà ngay cả kia thiên tài địa bảo đều là đầy tay bắt, chính là có đại khí vận người. Đằng trước mấy chục dặm sát khí trung thiên, mơ hồ có chống trận thanh âm, tất nhiên là hai quân giao chiến. Đây Hàn Thủy Hà giao chiến chỉ có đại yến cùng đại thắng, chúng ta tới vừa vặn, vừa lúc cho đây đại thắng hoàng triều mãnh liệt một kích. Sau khi nói xong, Y Lý Xuyên nhìn còn lại bốn người, các ngươi phòng ngự tốt quân đội, tăng tốc hành quân, ta cái này đi chiến trường, tìm cơ hội sẽ cùng kia Diệu Tú một trận chiến. Sau khi nói xong, Y Lý Xuyên thân hình biến mất ở bên trong xe. Còn lại bốn người thật lâu không nói, mọi người đều biết, đằng trước hữu thần thú, cũng biết Y Lý Xuyên sở dĩ đi trước một bước, là vì cùng Diệu Tú liều mạng. Y Lý Xuyên sở dĩ đi trước một bước, là sợ chính mình chết ở đại gia trước mặt, đồ sinh bi thiết mà thôi. Về phần nói Y Lý Xuyên mưu đồ thiên địa thần thú, huynh đệ bốn người lại cũng không tin, mấy vạn năm kết giao, tất cả mọi người là hiểu rõ, thậm chí còn lý giải đối phương thắng tại lý giải chính mình. Tăng tốc hành quân, chúng ta sớm tới chiến trường, định khiếu, sẽ làm cho kia Diệu Tú tiểu nhi ăn không hết vo nở dê đi, nếu không phải đây tiểu nhi đê tiện vô sỉ ám toán chúng ta. Sư huynh làm sao đến mức thiên nhân ngũ suy hàng lâm đậu mắt tương hồng, mấy vạn năm giao tình, không phải chỉ là nói xuông. Tăng tốc hành quân. Tăng tốc hành quân. Lính liên lạc cầm lệnh kỳ trong quân ngũ cưỡi ngựa chạy nhanh, thông báo mệnh lệnh. Lại nói kêu Y Lý Xuyên một đường đằng vân giá vụ, mấy hơi thở gian đi ra Hàn Thủy Hà chiến trường, đệ liếc mắt liền thấy bị cuồng phong bao phủ chiến trường, cái nhìn thứ hai chứng kiến chính là kia giả thiên cự chỉ, kia cự chỉ phía trên ẩn chứa làm người ta sợ hãi lực lượng, kia cự chỉ phía dưới một bóng người đang cuồng phong trung bị thổi làm không biết đông nam tây bắc, căn bản cũng không có nhận thấy được nguy cơ trước mắt. Chưa xong còn tiếp. Nếu ngài thích đây bộ làm, hoan nên ngài xin vào phiếu đề cử, nguyện phiếu, ủng hộ của ngài, chính là ta động lực lớn nhất.